Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 942, Thiên Vương chi lễ. Vinh trèo lên cung điện, tại chính thức đi đến Everest khu tiến hành bế quan trước. Dương Ngự còn có một ít chuyện muốn làm. Tại Hoa Quốc trong nước về Dương Ngự chủ đề nhiệt độ dần dần bị cái khác hàng ngày Lưu Lượng Minh Tinh thay thế về sau. Hoa Quốc Pokemon Liên minh tổng bộ về Dương Ngự Thiên Vương thụ phong nghi thức sẽ tại Yến Kinh đại lễ đường bên trong chính thức khởi động. Dương Ngự nghĩ đến là điệu thấp một chút. Bất quá bởi vì Dương Ngự niên kỷ nhân tố, thụ phong nghi thức tưởng đê điều cũng khó có khả năng tham dự Dương Ngự thụ phong Thiên Vương chứng thực, bao gồm Hoa Quốc trong nước 17 vị Pokemon đạo quán quán chủ. Trong đó, trước mắt tạm thời hệ Water đạo quán đại diện quán chủ Lang Ôn Hành cũng cùng nhau bước tới. Đối với Dương Ngự trở thành Thiên Vương cấp huấn luyện gia, Lang Ôn Hành khuôn mặt thế nhưng là vẻ mặt chết lặng, phảng phất vừa mới xuyên việt nhân sĩ đồng dạng. Đầy trong đầu đều là, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì đó? Phương Liên Thiên Vương lúc trước, một câu thành sấm, hệ Water đạo quán quán chủ chức vị này, Dương Ngự là đợi không ngừng. Không phải là bởi vì quán chủ chức vị, bởi vì chức trách cùng trách nhiệm nhân tố, Dương Ngự đợi không thích hợp, mà là quán chủ chức vị này trình độ thật không xứng với Dương Ngự huấn luyện ra thực lực. Dương Ngự hiện tại sở xứng đôi tầng thứ, không phải là đạo quán, mà là cung điện, tiến dần từng bước. Hà lão đầu, nhìn xem, đây chính là ta kia Dương Ngự tiểu huynh đệ. Hắc hắc hắc, tại Mado Pokemon Liên minh lần đầu tiên gặp Dương Ngự tiểu huynh đệ thời điểm, Dương Ngự tiểu huynh đệ trong tay cầm chúng ta Mado Pokemon Liên minh danh sách 9 tiểu ma tạp. Này không? Tiểu ma tạp quả nhiên không có cho lầm người. Hiện tại Dương Ngự đã là Thiên Vương cấp huấn luyện gia. Thạch Định Mặc lần này thế nhưng là trang phục chính thức dự họp. Trên cơ bản cả nước tất cả tinh linh trong liên minh các đại nhân vật lúc này đều tề tụ tại đại lễ đường. Lúc này thế nhưng là Thạch Định Mặc dương dương đắc ý thanh tú ưu việt cơ hội tốt. Đi theo Thạch Định Mặc cùng nhau đến đây Mai Cẩm Tử. Nhìn xem ở chỗ này Sái Bảo Thạch lão đầu, nhịn không được lắc đầu. Này giống như là tiểu bằng hữu đồng dạng, tại cùng khác tiểu bằng hữu khoe khoang bảo bối đồng dạng. Nói, tại Mado chạy tới Yến Kinh trên máy bay, Thạch Định Mặc thế nhưng là mở miệng một tiếng, tiểu hỗn đản, kêu. Bất quá, lúc này Thạch lão đầu cũng có thể là vui vẻ nhất thời điểm. Ai lại từng nghĩ tới Dương Ngự tại Mado cho Thạch Định Mặc ấn tượng đầu tiên chính là một cái không học vấn không nghề nghiệp, phô trương lãng phí, chỉ hiểu hưởng thụ tiểu hỗn đản. Đồng dạng tại Dương Ngự trong ấn tượng, Thạch Định Mặc nhãn hiệu thì là rất không nói đạo lý, toàn cơ bắp cậy già lên mặt lão hỗn đản. Lúc này, đương Dương Ngự từ Pokemon Liên minh tổng bộ chủ tịch trong tay tiếp nhận Hạ Thiên Vương lễ bia thời điểm, này từ thủy tinh cùng bọ cánh cam cộng đồng chế tạo lễ trên tấm bia, tại đại lễ đường đèn tự quang lập lòe vô cùng óng ánh quang huy, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Dương Ngự lúc này ở trên đài, nhìn phía dưới rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Thế nhưng tại một ít trên gương mặt, hai tóc mai phiếm bạch, có lão nhân thậm chí đã không đi được đường. Thế nhưng như cũ đi đến đại lễ đường tham gia lần này Thiên Vương thụ phong chi lễ. Dương Ngự rất khó biểu đạt nội tâm lúc này cảm thụ. Tại đã từng, những cái này các lão nhân, đồng dạng là Hoa Quốc huấn luyện ra trụ cột vững vàng. Có lẽ những cái kia niên đại đối với Dương Ngự mà nói rất là xa xôi. Thế nhưng, lại như cũ để cho Dương Ngự có cao thượng kính ý. Thiên Vương tuổi xế chiều, tinh thần bất hủ, đây là truyền thừa lực lượng. Tiểu tể ai, ta hiểu được nông, đánh kia đức lệch ra đặc biệt, kia rộng rãi là ta Amber thủ hạ bạch. Bài, đem rồi, Dương Ngự cùng Bắc Mỹ Thiên Vương đoai tại Thái Bình Dương thượng cách không đánh một trận. Trận này tại tất cả thế giới Pokemon đều có được to lớn ý nghĩa Thiên Vương quyết đấu. Có nghĩa là này một khỏa truyền kỳ huấn luyện ra tân tinh dâng lên. Đồng thời, cũng khiến cho Dương Ngự đạt được có được lấy vô cùng óng ánh quang huy cùng địa vị. Bắc Mỹ Thiên Vương Đoai là thế giới Pokemon bên trong chứ danh nổi tiếng từ xưa Thiên Vương. Dương Ngự chăm chú nghe lên trước mắt mấy vị này tinh thần lão đầu từ nhóm nói qua một ít thú vị. Đối chiến chuyện xưa, đối thủ không cũng chỉ có Bắc Mỹ khu huấn luyện ra. Đồng thời còn có quốc gia khác khu tỉ như Daisy quốc gia. Miền Nam, khu vực huấn luyện ra, đây chính là một đoạn vô cùng huy hoàng quang huy lịch sử. Một đời, lại một đời. Đối với Dương Ngự có thể tại cái này tuổi còn nhỏ chiến thắng kia một bó lớn niên kỷ Thiên Vương. Đoái, có thể để cho những cái này lão đầu tử nhóm vui vẻ răng giả đều nhanh muốn rớt xuống. Tất cả thụ phong thời gian cũng không dài, thế nhưng ý nghĩa lại vô cùng trọng đại. Tiểu tể ai, tương lai chính là xem các ngươi cái này tuổi trẻ huấn luyện ra rồi. Thiếu niên mạnh mẽ, thì quốc cường. Những cái này ngày xưa Thiên Vương lão đầu tử nhóm, tại cảnh vệ dưới sự bảo vệ, chậm rãi lui cách lễ đường. Lúc này ở trong lễ đường lưu lại, còn có từng cái đạo quán quán chủ, cùng với Long Sứ người hạ trí bằng cùng Phương Liên nhị vị Dương Ngự quen thuộc Thiên Vương. Dương Ngự, lần này thụ phong, cái khác một ít Thiên Vương bởi vì bí cảnh an toàn nhân tố. Tạm thời không thể qua cùng ngươi gặp mặt, gần nhất tại bí cảnh thăm dò, trong nước thăm dò đoàn đội, có một chút phát hiện mới, tại bí cảnh địa phương, cần Thiên Vương tọa trấn, cho nên xin hãy tha lỗi. Hạ đại ca, ta cũng không nghĩ tới Thiên Vương thụ phong sẽ ở đại lễ đường nơi này tiến hành. Thật sự là khiến cho rất bí mật a. Dương Ngự trước đó xác thực thu được qua Pokemon Liên minh tin tức. Chỉ bất quá, Dương Ngự cho rằng Thiên Vương thụ phong vẫn tương đối đơn giản một cái quá trình. Giống như là cầm đạo quán cấp huấn luyện ra huy chương như vậy. Cầm đến đều có thể, không nghĩ tới hội như vậy vượt quá tưởng tượng trang trọng. Kỳ thật chính là mấy vị kia các lão nhân muốn gặp vừa thấy trẻ tuổi huấn luyện ra môn. Trong đó mấy vị tuy không phải là Thiên Vương, nhưng lại tại lúc ấy niên đại làm được Thiên Vương cấp huấn luyện ra đều làm không được sự tình. Có thể tận mắt thấy ngươi thụ phong, bọn họ rất lâu không cười vui vẻ như vậy. Long Sứ người hạ trí bằng cảm khái nói, đối với Dương Ngự, ngươi đã hiện tại chính thức trở thành Thiên Vương. Trước mắt có một chút tương đối trọng yếu tin tức hẳn cũng báo cho biết ngươi. Hạ Chí Bằng suy, nghĩ một chút nói, hạ đại ca mời nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, điểm này là từ xưa đến nay đều có được nó đạo lý một câu. Cũng không phải nói thành là trời vương về sau sinh hoạt liền sẽ phải chịu Pokemon Liên minh câu. Thúc, mà là tại một sự tình, Pokemon Liên minh cần phải trợ giúp thời điểm, hy vọng Dương Ngự ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, cả nước tất cả tinh linh liên minh đều sẽ vì ngươi bật đèn xanh. Có cái gì cần, Pokemon liên minh hội lớn nhất hạn độ địa thỏa mãn ngươi nhu cầu. Tuy những lời này nói có chút quá liên quan đến lợi ích, thế nhưng cũng không có biện pháp. Sinh hoạt chính là như vậy, có đôi khi nhất định sẽ lẫn vào một ít trên lợi ích sự tình. Long Sứ người hạ trí bằng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Dương Ngự cũng không có cái gì áp lực quá lớn. Trong nước chủ sự Thiên Vương, Long Sứ người hạ trí bằng ở thế giới Pokemon Liên minh tất cả đại sự vụ bên trong xuất hiện số lần. Nên là tối đa, hạ trí bằng giống như là một tấm danh thiếp. Thực lực cường đại, cộng thêm Hoa Quốc, Long Sứ người, danh xưng. Hạ trí bằng xuất hiện. liền có một loại to lớn lực chấn nhiếp. Yên tâm, chúng ta thế hệ trước vẫn không có về hưu đâu. Trọng trách trước mắt còn sẽ không gánh tại các ngươi những bọn tiểu bối này trên người. Hiện tại đâu, liền tiếp tục rất tốt mà đề thăng Pokemon thực lực. Tranh thủ để mình chủ lực Pokemon càng nhiều địa tấn trước chí thiên vương cấp. Tốt nhất thời gian nên hảo hảo nắm chắc. Hạ Chí Bằng cười vỗ vỗ Dương Ngự bả vai nói. Đại khái một vòng về sau, ta hẳn sẽ đi Everest khu bế quan một đoạn thời gian. Cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bạo bọn họ nếu là muốn tiếp tục huấn luyện. Không có một khối phù hợp đất trống có thể không làm được. Bằng không thì chiêu thức này tạo thành sóng dư. Quá kinh khủng, Dương Ngự nghiêm túc nói. Tại Thái Bình Dương thượng trực tiếp dẫn phát biển rộng rít gào. Tuy trong đó có đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Gyarados đại quân khiến cho. Thế nhưng lấy cá ướp muối vương thực lực bây giờ, dẫn phát biển rộng rít gào, cũng không phải cái bao nhiêu khó khăn sự tình. Tóm lại, ít nhất tại trong thành thị căn bản không có thích hợp cá ướp muối vương bọn họ huấn luyện địa. Phương, cá nhân cứ địa sao? Giống như là ta tại Hàng Châu vùng ngoại thành Sơn Mạch trong cá nhân cứ địa như vậy. Hạ Chí Bằng, gật đầu biểu thị lý giải. Cười cười nói, quả nhiên, thiên tài huấn luyện gia trung quy sẽ cầm sắp xếp thời gian hảo hảo. Lần này tới không có nghỉ ngơi bao lâu liền đi bế quan. Xác thực lợi hại, Dương Ngự bây giờ là không có cách nào mới đi Everest, ai biết kia rét chiêu thức thế nào mới có thể. Xuất ra, trung quy trong trí nhớ kia từng cái giới vũ thao tác. Dương Ngự nếu như tại trong thành thị nữ, sợ không phải cũng bị người đưa đến bệnh viện tâm thần. Đường đường thiên vương cấp huấn luyện ở nhà chơi rông nhưng tại trên đường cái giới vũ. Này con thể thống gì? Cho nên là, thật sự là không có biện pháp mới đi Everest. Đại hạ thiên đô vẫn không có đi qua. Đi bãi sa mạc, kia quá dày vò. Everest mới là tối lựa chọn tốt. Lại nói, cá ướp muối vương khả là một cái tưởng niệm lấy hắn trùng điện bảo đại quân. Rất lâu không có sung một lần thoải mái một đám đầy điện. Lần này đi Everest, đang dễ dàng sảng khoái sảng khoái. Tiếp theo, Dương Ngự có thể sẽ không quên cùng Rigirok giữa một cái tiểu tiểu ước định. DNC, chúng ta tới, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.